Đính hôn, chương 130. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạng Nghi không cần mang Ninh Ninh đi nơi khác khám bệnh, tự nhiên cũng không cần Cố Diễn Thịnh hỗ trợ che giấu. Sau một lúc lâu, Đàm Đình vốn định trở về nha môn, nhưng thấy Hạng Nghi bên này vừa nhận được tin tức của Cố Diễn Thịnh mời nàng ra ngoài thương nghị sự tình, hắn liền sai người vào nha môn xin nghỉ nửa ngày. Cũng may nha môn cũng không nghiêm khắc, xin nghỉ phép nghỉ mộc đều là chuyện thường. Cố Diễn Thịnh ở chỗ hẹn chờ Hạng Nghi, không ngờ lại đợi tới hai người. Hắn thấy hai người liên kết mà đến, liền không ngừng nhíu mày. Đàm Đình thì khi hắn nhìn qua, đưa tay nắm tay thê tử bên cạnh một chút. Ba người gặp nhau hành lễ, hắn mới buông ra. Cố Diễn Thịnh bất động thanh sắc hỏi một câu. Hôm nay Đàm đại nhân không có thượng nha. Đàm Đình không nghĩ tới, đạo sĩ này còn nhớ rõ hôm nay mình vốn là muốn lên nha, hừ nói. Không làm cữu cữu huynh phí tâm, Đàm mỗ gần đây không bận. Gần đây không bận rộn có nghĩa là có nhiều thời gian hơn ở nhà. Cố Diễn Thịnh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhìn Hạng Nghi một cái. Hạng Nghi đành phải giải thích với anh một câu, nói là chính mình đã tố cáo vị đại gia này. Đại gia đều hiểu được, tất cả, biết. Cố Diễn Thịnh không còn lời nào để nói, ánh mắt khẽ rơi xuống, nhìn thấy vị đại gia Đàm gia kia ngược lại làm đông, trước tiên ngồi xuống. Cố Diễn Thịnh đành phải ngồi xuống. Hạng Nghi hỏi bọn họ muốn uống trà gì. Quán trà này lấy trà pha trà làm đặc trưng, mỗi người đều có thể chọn trà mà mọi người muốn uống. Hạng Nghi vừa hỏi, Cố Diễn Thịnh liền nhìn thấy vị đại gia Đàm gia kia nhẹ nhàng gọi Hạng Nghi một tiếng. Y Zen, thơm muốn uống Long Trinh, người biết đấy, loại rõ ràng nhất và thơm nhất. Trong lời nói đều là thân mật giữa thê tử chồng. Cố Diễn Thịnh không nói gì, chỉ sai người đem trà vừa uống của mình rút xuống. Hạng Nghi đáp ứng vị đại gia khó hầu hạ này, quay đầu lại hỏi Nghĩa huynh. Đại ca muốn uống cái gì? Đàm Đình Diệc cũng ở trong lời này, mí mắt hơi giật giật một chút. Không ngờ lại nghe thấy giọng Cố Diễn Thịnh dịu dàng, nói với thê tử anh một câu. Ta cùng Nghi Trần uống cùng một loại trà là tốt rồi. Đạo sĩ nói như vô tình, nhưng nói xong, ánh mắt từ trên người hắn lướt qua. Khóe miệng khẽ mang theo ý cười. Đàm Đình, yêu đạo xảo quyệt, hắn thấy thê tử cũng đáp lại người nọ, nhịn không được liền hỏi một câu. Vậy Nghi Trần uống trà gì? Giọng nói của anh lại bắt đầu có chút buồn bực. Hạng Nghi nhìn hắn một cái, mơ hồ có chút hiểu được tâm tư của hắn, âm thầm cười cười. Vậy thì đều lên Long Tỉnh đi. Nàng vừa nói như vậy, mới nhìn thấy vị đại gia khó hầu hạ này, khóe môi cong lên. Hạng Nghi bất đắc dĩ lắc đầu đi ra ngoài, Cố Diễn Thịnh cũng không nói gì nữa, cảm xúc lại rơi xuống vài phần, không nói nhảm nữa, nghiêm túc nói chuyện với Đàm Đình. Đợi Hạng Nghi phân phó trà, liền ngồi xuống, đầu tiên chính là chuyện của Hạng Ninh, Đàm Đình đã mời Thái Y xem qua, không cần Cố Diễn Thịnh quan tâm nữa. Tiếp theo là chuyện Phong Tàn Tín kia, đầu tiên không nói là ai đưa tới thư, nhưng đọc chuyện trên thư, 8-9 phần 10 là thật. Mà mấy ngày nay Cố Diễn Thịnh vừa vặn đã cho người ta hỏi qua, người được nhắc tới trong thư, lúc đó thoạt nhìn không có gì quan trọng, nhưng người trước sau đứng ra buộc tội Hạng Trực Uyên đều có liên quan đến bọn họ. Mà hai người này, tuy rằng đều không phải người Lâm gia, nhưng một người là thông gia của Lâm gia, người còn lại là học trò cũ của Lâm Các. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy, cơ hồ có thể khẳng định Lâm Trình Hai Thị cùng Hạng Trực Uyên chết không thoát khỏi quan hệ. Mắt Hạng Nghi đỏ lên, Đàm Đình nhìn trong lòng đau đớn, vạn lần không nghĩ tới, làm Hạng gia suýt nữa lâm vào vạn kiếp bất phục, chính là dựng gia tộc của mình. Cố Diễn Thịnh lúc này hỏi Đàm Đình một câu, Đàm đại nhân chuẩn bị làm sao bây giờ? Đàm Đình đương nhiên sẽ không bao che Lâm gia cái gì, hắn trầm giọng nói một câu. Việc này nếu là thật, như vậy nên tiếp tục điều tra rõ ràng Lâm Thị cùng Trình Thị hại nhạc phụ là vì sao. Anh nói tới đây, ánh mắt muốn nhìn thoáng qua trên người Cố Diễn Thịnh, không cần anh mở miệng, ngồi ở đây kể cả Hạng Nghi đều nghĩ đến một chuyện khác. Hạng Trực Uyên khi còn sống đi gần nhất chính là bá phụ Cố Diễn Thịnh, đại thái giám Cố Tiên Anh, mà Hạng Trực Uyên cũng là sau khi Cố Tiên Anh thất thế, gặp phải sự hãm hại như vậy. Như vậy Cố Tiên Anh thất thế, đồng Hạng Trực Uyên chết, có phải đều là do Lâm Trình gây ra hay không, mà mục đích là gì? Ba người trong lúc nhất thời đều không nói gì, im lặng vài hơi thở, Đàm Đình tài lại nói một chuyện khác. Còn phải biết, người đưa thư đến tay Nghi Trân là ai, lại muốn làm cái gì? người này cũng là mấu chốt. Cũng may Đàm Đình đã có biện pháp, nhưng không đợi hắn mở miệng, Cố Diễn Thịnh liền nói một câu. Ta nghĩ, Đàm đại nhân có thể tính sách dụ dỗ, để cho người này hiện thân. Đưa thư cho Hạng Nghi, hiện giờ xem ra, rất có thể là vì ly gián thê tử chồng bọn họ. Cố Diễn Thịnh nói tới đây, lại bổ sung thêm một câu. Người này hơn phân nửa là chạy tới Đàm đại nhân. Đàm đại nhân gần đây trước tiên cùng Nghi Chân tách ra rất tốt. Đàm Đình cũng tính toán như vậy, nhưng biện pháp này từ miệng Cố Diễn Thịnh nói ra, lập tức không đúng. Hơn nữa Cố Diễn Thịnh còn nói, người nọ chạy tới anh. Đàm Đình lúc ấy không dây dưa trong lời nói với đạo sĩ này, chỉ là khó tránh khỏi không vui cùng hắn phân chia việc mình muốn làm, liền cùng thê tử của hắn trở về nhà. Hạng Nghi trên đường trở về, liền cùng hắn nói. Vậy ta vẫn là chiếu theo kế hoạch ban đầu, mang theo Ninh Ninh đi ra ngoài khám bệnh là được rồi. Đàm Đình không đồng ý, nghĩ đến đạo sĩ luôn không có ý tốt, hừ một tiếng, đồng Hạng Nghi đạo. Vừa lúc lão thái y nhắc tới chuyện ôn tuyền ấm thân, Nghi Chân liền mang theo Ninh Ninh đi ôn tuyền sơn trang ở ngoại ô kinh thành ở mấy ngày đi, đợi ta dụ dỗ người nọ, liền đi ôn tuyền sơn trang tìm Nghi Chân. Đây cũng là một biện pháp, Hạng Nghi cảm thấy có thể đáp ứng. Đàm Đình âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không khỏi nghĩ đến ngày đó hai người cãi nhau đến mức Hạng Nghi suýt nữa rời khỏi nhà, lại là một trận sợ hãi. Trước mắt hắn mơ hồ hiện lên một cái bóng, bất quá không thể xác định, đợi Hạng Nghi tạm thời rời đi, hẳn là rất nhanh đã biết. Hạng Nghi ngày hôm sau, liền đem chuyện tạm thời đi ôn tuyền sơn trang ở, đồng Hạng Ninh nói. Hạng Ninh nghe nói lại đổi chỗ đi, không hiểu ra sao, lại nghe tỷ tỷ nói đi gấp. Thập phần khó hiểu. Tỷ tỷ sao không đợi một ngày nữa, Ngụ Ca Nhi sẽ nghỉ ngơi, đợi hắn hưu mộc trở về không gặp được chúng ta, chẳng phải là nhào vào khoảng không sao? Hạng Nghi không tiện nói cho muội muội biết, nàng muốn mang theo nàng rời đi, vốn là muốn Hạng Ngụ Ca Nhi không gặp được nàng. Hạng Nghi chỉ có thể cùng muội muội tìm cớ, Hạng Ninh nghe xong cũng không nói gì, chỉ cau mày chậm rãi gật gật đầu. Ngày hôm sau nàng ấy sẽ rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Hạng Nghi lại sai người thu dọn đồ đạc. Kiều Hạnh cùng Xuân Măng vừa nghe thu dọn đồ đạc, đều sợ hãi sừng sốt một chút. Hai nha hoàn như vậy, Hạng Nghi đều có chút ngượng ngùng. Một lượng nhỏ quần áo là được. Hai người vừa nghe, đều thở phào nhẹ nhõm. Hạng Nghi lại nói, các người cũng theo ta đi ôn tuyền sơn trang, cũng mang theo mấy bộ xiêm y mát mẻ đi. Hai người vừa nghe là ôn tuyền sơn trang, đều tới vài phần hy vọng, tay chân đều lanh lợi hơn rất nhiều. Lúc Đàm Đình từ thư phòng đi tới, chỉ thấy trong phòng có một phái yên bình nhẹ nhàng, hai nha hoàn đã thay Hạng Nghi thu thập đồ đạc, thậm chí ngay cả con dấu đao khắc cũng mang theo, đang cùng nàng nói chuyện ôn tuyền sơn trang, giống như muốn đi nghỉ hè nghỉ ngơi, thật là vui vẻ. Nhưng người thê tử muốn đi, anh ta không thể đi. Đàm Đình nghĩ đến chủ ý tốt của Cố Diễn, liền ngồi sang một bên yên lặng uống trà, không lên tiếng. Hạng Nghi dương mắt thấy hắn như vậy, không biết hắn lại làm sao, chỉ có thể để cho bọn nha hoàn đi xuống trước. Đại gia làm sao vậy? Đàm Đình nhất thời không đáp lại, hắn lại không thể xoay chuyển, ngược lại nhớ tới một chuyện hắn đã nhắc tới khi thanh tịnh, ánh sáng của hắn nhẹ nhàng rơi xuống trên người thê tử. Nghi Chân có thể đừng gọi ta là đại gia không? Cái đó gọi là gì? Hạng Nghi nghiêng đầu nhìn vị đại gia này một cái, lông mày khẽ nhíu. Chẳng lẽ gọi là lão gia sao? Vừa dứt lời, Đàm Đình liền sặc một tiếng, suýt nữa sặc nước trà ra. Anh quay đầu lại, chỉ thấy khóe miệng nàng căng thẳng một chút. Ông R, N, R, và hỏi cô, ta đã già ở đâu? Nói xong lại liếc nhẹ nàng một cái, Nghi Chân không thể gọi chữ biểu của ta sao? Hạng Nghi biết hắn nói đúng là như vậy, nàng không lên tiếng. Chậm rãi cân nhắc một chút, từ bảng, Đàm Đình thấy nàng vẫn không kêu, mím môi, nhưng lại đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, lại nói một câu. Nếu gọi không quen chữ biểu, gọi phu quân cũng là được. Nói đến nửa câu sau, trong giọng nói ẩn chứa ba phần sung sướng. Hạng Nghi đang cúi đầu thu thập giỏ kim tuyến dưới cửa sổ, nghe vậy thủ hạ dừng lại, trong cách xưng hô như vậy, nàng cũng muốn hắng giọng. Đàm Đình Hy nhìn thê tử, chờ nàng kêu một câu. Nguyên trực hoặc là phu quân đều được. Nhưng nàng không nói lời nào, Đàm Đình dứt khoát nhìn chằm chằm vào cô, thấy vậy nàng không thể không mở miệng. Anh thấy đôi môi đỏ mọng của nàng khẽ nhúc nhích, nói một câu. Hiểu được, Đàm đại nhân, Hạ Nghi nói xong, lập tức muốn bước nhanh ra cửa. Không ngờ phía sau cuốn tới một trận lốc xoáy, nàng kinh ngạc xoay người, phong bì kia bọc lại, Hạ Nghi lập tức bị nam nhân đè lên trên giá hoa. Bình lọ lọ trên giá phía sau đều nhẹ nhàng run rẩy, phát ra tiếng động kinh ngạc vừa nhỏ vừa dễ nghe. Hạ Nghi dựa lưng vào giá cách, bị người ta chống đỡ không thể động đậy. Đại gia làm gì? Nam nhân cúi đầu nhìn cô. Sao không gọi Đàm đại nhân? Hạ Nghi không nói gì, mặt lại ở khoảng cách rất gần với hắn, nóng lên. Anh chống lại cô, cúi đầu bên tai cô. Nghi Trần rốt cuộc gọi ta là cái gì? Hơi thở nóng ẩm ướt nhào vào tai cô, theo lỗ tai chảy xuôi vào, trên người mơ hồ có chút tê dại. Hạ Nghi không thể trải qua hắn như vậy, nhưng xưng hô phu quân như vậy, nàng thật sự kêu không ra miệng, nàng đành phải cúi đầu gọi hắn một tiếng. Thả ta ra, Nguyên Trực, hai chữ kia từ trong miệng nàng đi ra, mạch mạch chảy vào trong tai Đàm Đình, cả người hắn đều có chút không kiềm chế được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không thể buông nàng ra, ngược lại ôm người lên, ôm nàng cao hơn tầm mắt mình. Hạ Nghi cả kinh vội vàng ôm lấy cổ hắn, nghe thấy giọng nói khàn khàn của hắn nói một câu. Nghi Trần, Út Tuyền Sơn Trang chờ ta. Hôm sau đúng là điện thi, Hạ Nghi còn chưa kịp đi, Đàm Đình đã tạm thời trở về nhà một chuyến. Nói là điện thi nhất giáp ba vị đều đi ra, không giống như tình hình con cháu thế gia chiếm ngao năm trước. Lần này trong nhất giáp tam vị, Trạng Nguyên xuất thân quân hộ, Bảng Nhãn chính là con cháu Hàn Môn, Thám Hoa thì mới là người đọc sách của một tiểu thế tộc. Cùng thời điểm đó, việc xử lý các vụ gian lận ở Giang Tây đã được xử lý. Hạ Nghi nghe vậy đứng thẳng người lên, Đàm Đình đều nói cho hắn biết, trong cung đối với Phượng Lĩnh Trần Thị hoàn toàn không có mở một mặt, hơn nữa thái độ của Đông Cung thập phần cường ngạnh, ngoại trừ người liên quan đến việc này, đều tội cộng thêm một bậc gia, tất cả thế tộc liên quan. Ở Giang Tây địa phương, tất cả đều cấm thi khoa cử 10 năm, mà không phải là tộc nhân khác ở địa phương, cũng không thể may mắn thoát khỏi, con cháu cấm thi 5 năm. Lợi hại hơn chính là, thế tộc liên quan đến quan viên triều, trong vòng 5 năm cũng không được thăng chức, hành động này, ngay cả vị đại quan phong cương Trần Thị kia cũng bao trùm. Đây là cơn thịnh nộ của Đông Cung, lấy ý hiệu quả, trấn nhiếp những thế gia không an phận kia, không được chiếm cứ cao vị nữa. Ép buộc thứ tộc Hàn Môn. Có chuyện này mở ra một vết thương hiện tại, Hạ Nghi chỉ cảm thấy chuyện thay phụ thân xoay người đã không còn xa nữa. Chỉ không có chuyện liên quan đến Lâm Trình hai tộc, bọn họ tạm thời không có hành động thiếu suy nghĩ. Đàm Đình nắm tay Hạ Nghi, Nghi Trần yên tâm, hết thảy đều sẽ ổn thôi. Hạ Nghi chậm rãi gật đầu, Trình ra kinh thành, cao thụ vây quanh hoa viên u ám, không có một tia ấm áp của mùa hè. Trình Vân Hiến sáng sớm đi bài vị vong mẫu thắp hương, trên đường trở về, từ vùng ven hoa viên kia đi ngang qua, tuy rằng bước nhanh hơn, nhưng vẫn gặp được phụ thân Trình Lạc ngồi ở bên cạnh u trì giữa rừng trúc. Nàng chỉ có thể tiến lên hành lễ vấn an, nhưng hỏi en, nhưng không nghe thấy bất kỳ phản ứng. Nàng cẩn thận nhấc mi mắt lên nhìn thoáng qua, nhìn thấy phụ thân Trình Lạc tựa hồ đang nhìn ý cười vừa đưa tới trong chiều hôm nay, không biết thấy được cái gì. Lạnh lùng cười một tiếng, nhẹ giọng nói một câu. Thứ tộc, Hàn Môn, thái tử thật thú vị, nhưng điều đó sẽ như thế nào? Trình Vân Hiến không biết hắn nói cái gì, đúng lúc này lại có người tới, thấp giọng ở bên tai hắn nói một câu. Hẹn gặp lại anh, Trình Lạc hơi ngẩng đầu, xem như đáp ứng. Lúc này gió đem tấm màn che quanh năm che lấp trên mặt hắn vén ra một chút, Trình Vân Hiến chỉ liếc mắt một cái, liền nhịn không được run lên. Mà cha nàng Trình Lạc lại vào lúc này dương mắt nhìn lại. Trình Vân Hiến vội vàng cúi đầu, chỉ nghe thấy phụ thân nói với nàng một câu. Hãy chăm sóc bản thân mình. Trình Vân Hiến được những lời này, liền lập tức hành lễ rời đi. Nàng biết hắn nói có ý gì, là ý tứ làm cho nàng nhanh hơn một chút. Đi xa, nàng mới khó khăn thoát khỏi loại tình huống âm lãnh như địa ngục này. Nàng nhìn về phía ánh mặt trời xung quanh, có một cảm giác giống như một thế hệ trước. Rõ ràng nàng là đại tiểu thư tông gia của thế gia đại tộc, được vạn người hâm mộ, nhưng ai biết nàng sống cuộc sống như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy như những ngày Lâm Thâm Uyên, nàng một ngày cũng không muốn qua nữa. Nàng trở về viện của mình, vừa định tìm người hỏi một chút, chỉ thấy người tới trả lời một tiếng. Đại tiểu thư, Đàm gia vậy liền có động tĩnh. Động tĩnh gì? Đàm phu nhân trưa nay mang theo muội muội của mình rời khỏi Đàm gia, dường như đi ngoại ô kinh thành, mà Đàm đại nhân vừa mới xuống nha cũng không về nhà, lại đi tửu lâu. Không đợi Trình Vân Hiến hồi ứng, nha hoàn Lục U liền ở bên cạnh nắm cánh tay Trình Vân Hiến. Nàng nương, có phải thành rồi không? Trình Vân Hiến nghe vậy, hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra. Trên mặt nàng lộ ra ba phần ý cười, 8-9 phần 10, dứt lời, liền để Lục U thay xiêm y cho mình, tinh thần trang điểm, lập tức ra cửa, đi thẳng đến tửu lâu của Đàm Đình. Tửu lâu hôm nay vừa vặn có sân khấu, trên đài rắc rắc nha nha, dưới đài dòng người bắt đầu khởi động. Trình Vân Hiến không biết vị đại gia Đàm gia kia làm sao tìm được chỗ ồn ào này uống rượu, bất quá lúc này hắn sẽ ngồi ở bên cạnh bàn dưới sân khấu không xa, bên cạnh không có người bên cạnh, ngược lại làm cho nàng không cần tìm cớ khác. Trình Vân Hiến âm thầm nói tốt, ba chuyển hai vòng liền đến bên cạnh bàn Đàm Đình. Nàng dường như vừa vặn gặp được, nửa kinh nửa mừng nói một câu. À, trùng hợp Đàm đại gia như vậy cũng tới đây nghe kịch. Nàng nói xong, thấy nam nhân cầm ly rượu, ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Trình Vân Hiến ở trong ánh mắt của hắn, lộ ra một chút thẹn thùng của nữ nhi gia. Nàng không muốn tiến cung làm phi tử cho lão hoàng đế hơn 50 tuổi, so sánh ra, gả cho tông tử Đàm thị tuổi còn trẻ đã trúng tiến sĩ, không phải mạnh hơn nhiều sao. Huống hồ vị đại gia Đàm gia này là người lập thân cực chính, hạng thị nữ danh tiếng không xong, hắn đều theo hợp đồng cưới hạng thị. Nếu là có thể gả cho hắn, cho dù hắn đối với mình không có dụng tình cực sâu, nàng cuối cùng cũng có thể thoát ly Trình gia u lãnh như minh giới địa phương đi. Nàng nghĩ như vậy, nhìn Đàm Đình trong lòng không khỏi nổi lên ý thân cận. Lúc này nhiều người không có chỗ ngồi, Vân Hiến có thể ở đây một chút không? Nàng nói xong, thấy nam nhân không nói gì, chỉ gật đầu. Trình Vân Hiến việt hạ tâm, trước tiên nói hai câu tình hình trên sân khấu, sau đó đề tài vừa chuyển đến trên người Hạng Nghi. Vân Hiến hôm nay xuất môn, vừa vặn ở trên đường gặp Đàm phu nhân, Đàm phu nhân sao lại giống như rời kinh? Nàng như vô tình hỏi một câu, Đàm Đình chỉ nhìn nàng một cái, không nghĩ tới Trình đại tiểu thư đối với vụng kinh để ý như thế. Trình Vân Hiến còn tưởng rằng hắn nói lời này là đối với hạng thị kia trong lòng có oán quái. Nàng cười nói, chỉ là vừa vặn đụng phải mà thôi, phải không? Nam nhân đột nhiên hỏi ngược lại một câu. Trình Vân Hiến không nghe qua khẩu khí của hắn, sửng sốt một chút nhìn qua, lại thấy hắn bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng, từ trong tay áo lấy ra một phong thư, đặt lên bàn. Trình đại tiểu thư nếu không để ý, làm sao còn đặc biệt đưa cho vụng kinh phong tàn tín này đây? Lời nói rơi xuống đất, trong tửu lâu huyên náo, Trình Vân Hiến hoàn toàn giật mình. Đàm Đình nhìn Trình đại tiểu thư gần đây luôn xuất hiện vào thời cơ đặc thù, ngón tay thon dài hữu lực, rắc rắc điểm lên phong thư, lạnh giọng hỏi một câu. Không biết Trình đại tiểu thư đưa cho vụng kinh bức thư này, ý muốn làm gì? Cách chương.